Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, lễ vật. Xích Nhĩ, quận thành, đây chính là quản hạt lấy 10 cái phổ thông thành trì cùng đông đảo nông thôn tiểu trấn. Lãnh địa cư dân càng là mấy trăm vạn nhiều. Có thể nói như vậy, một cái Xích Nhĩ quận thành đủ để gặp phải một cái công quốc. Mà một cái Xích Nhĩ quận thành thành chủ, địa vị cũng tương đương một cái công quốc đại công tước. Niên kỷ 14 tuổi, liền muốn trở thành một cái quận thành thành chủ. Thật là khiến người hâm mộ a. Tại Xích Nhĩ quận thành tửu quán bên trong, không ít người đều nghị luận, Quy Đức phu nhân huynh muội bọn họ ba người đột ngột tại một trận trong hỏa hoạn mất mạng. Cũng khiến cho Xích Nhĩ quận thành nguyên bản có chút phức tạp tranh quyền lập tức rõ ràng. Không hề nghi ngờ, có được Giả Khắc Tư gia tộc huyết mạch cơ ân, khẳng định lại kế thừa quận thành thành chủ vị trí. Cái kia bá tước phu nhân đại đêm khuya vây lại nhà, lại không nghĩ rằng chính nàng lại vứt bỏ mạng nhỏ. Đúng là mỉa mai a. Một cái râu đỏ lão đầu nắm lấy rượu mạch ly lớn, cười ha ha nói, nghe nói là hỏa thiêu chết. Bên cạnh có người nói, làm sao có thể là hỏa thiêu chết, chung quanh nhiều như vậy thành vệ, nếu quả thật hỏa thiêu, bá tước phu nhân bọn hắn như thế nào lại trốn không thoát đến. Một cái người gầy đột nhiên hạ giọng nói, ta nói cho các ngươi biết một cái bí mật, cái kia bá tước phu nhân huynh muội bọn họ ba cái a là bị người giết chết. Sau đó một mồi lửa thiêu hủy, người chung quanh lập tức nhìn về phía hắn. Đây chính là thật, người gầy tự tin nói, cả đám đều tại nói càn. Một đại hán cười lạnh nói, lão tử ta chính là thành vệ quân, ban đêm hôm ấy ta ngay tại cái kia, người biết nhiều, vẫn là ta biết nhiều. Người gầy kia lập tức cười lớn lên, vị đại ca kia, ta nói chỉ là chơi đùa nha. Bá tước phu nhân mẹ hắn huynh muội ba người không phải bị hỏa thiêu chết, mà hẳn là bị nổ chết. Đại hán tự nhận là chính xác nói ra, hỏa thiêu chí tử, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không kêu cứu. Thế nhưng là chúng ta một cái kia trung đội các huynh đệ từ đầu tới đuôi một cái không nghe thấy tiếng kêu cứu, khẳng định là đột ngột bạo tạc, đem bọn hắn ba người nổ chết. Làm bọn hắn ba người không có chút nào kêu cứu cơ hội. Những người khác nhẹ gật đầu. Vậy cái kia cái người gầy cũng gật đầu. Hiển nhiên lời giải thích này rất phù hợp quy luật. Đừng quản Uy Đức phu nhân, hiện tại chúng ta Xích Nhĩ quận thành làm chủ. Thế nhưng là hai vị kia tỷ đệ. Đại hán kia uống một ngụm rượu, lớn tiếng nói, nói không sai. Xích Nhĩ quận thành chói mắt nhất, nhưng chính là nguyên bản không thế nào được xem trọng Chiêm Ni cùng cơ ân tỷ đệ. Thành chủ thành bảo bên trong, thế nào nhiều như vậy? Cơ ân liếc nhìn trong tay danh mục quà tặng, vừa nhìn một chút trước mắt bầy đầy cơ hồ toàn bộ phòng lễ vật, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Quy Đức phu nhân chết một lần, đông đảo quý tộc lập tức đến cùng cơ ân lôi kéo làm quen. Tặng quà, đưa mỹ nữ, đưa lợi hại hộ vệ, những quý tộc này đều biết, lấy cơ ân niên kỷ, chỉ sợ sau này trăm năm, gia tộc bọn họ đều phải chịu cơ ân nơi này tương lai thành chủ chế ước. Tự nhiên muốn làm tốt quan hệ lẫn nhau, không nhiều, bên cạnh Lan Bá Đặc lại là lắc đầu nói ra, Chiêm Ni, cơ ân đều kinh ngạc nhìn về phía Lan Bá Đặc. Mà Lâm Lôi thì là ngồi ở một bên uống nước trà. Lan Bá Đặc ra ra, cái này còn không nhiều. Chiêm Ni hoảng sợ nói. Lan Bá Đặc lắc đầu nói, tiểu thư, thiếu gia, những lễ vật này cộng lại đoán chừng cũng liền mấy chục vạn kim tệ trái phải a. Mấy chục vạn kim tệ. Hừ, tiểu thư, thiếu gia, người biết cái kia đại phu nhân tài sản là bao nhiêu không? Ta đoán chừng, hẳn là từng có ngàn vạn kim tệ. Quá ngàn vạn kim tệ. Chiêm Ni, cơ ân đều sợ ngây người. Các nàng sinh hoạt tại nông thôn, lúc nào gặp qua như thế cự phú, mà Lan Bá Đặc lại là một mực đi theo bọn hắn mẫu thân. Năm đó cũng là sinh hoạt tại thành chủ thành bảo bên trong. Đối rất nhiều chuyện đều rất quen thuộc, rất bình thường, quản lý cái này mấy triệu người nhiều năm như vậy, lấy đại phu nhân tham lam, không có 10 triệu kim tệ mới là lạ. Chỉ tiếc, chúng ta một mực tìm không thấy đại phu nhân ma tinh thẻ. Chính là tìm tới, chỉ sợ cái kia ma tinh thẻ cũng là có đại phu nhân vân tay. Chúng ta cũng không lấy ra kim tệ tới. Lan Bá Đặc bất đắc dĩ lắc đầu nói, tứ quốc kim hành quy củ, hoàn toàn là đối tứ quốc kim hành bản thân có lợi. Một tấm ma tinh thẻ ghi chép lại vân tay về sau. Vậy cái này một tấm ma tinh thẻ chỉ có thể một người này sử dụng. Ngoại nhân chiếm, cũng là một chút tác dụng không có. Đương nhiên, có được ma tinh thẻ người, có thể đi tới tứ quốc kim hành. Đem chính mình tài sản chuyển cho người khác. Thế nhưng là ma tinh thẻ người nếu như chết bất đắc kỳ tử, không có tiến hành chuyển nhượng tài sản, vậy cái này phần tài sản sẽ bị tứ quốc kim hành nuốt mất. Trên thực tế tứ quốc kim hành làm như vậy cũng không có cách nào. Bên ngoài phát hành ma tinh thẻ trong đó kim tệ mức cộng lại, trên thực tế là vượt qua tứ quốc kim hành bản thân kim tệ cất giữ gấp 10. Bất quá rất nhiều siêu cấp cự phú, cái gọi là 100 triệu kim tệ, ai sẽ đi ngân hàng lấy 100 triệu kim tệ, lấy ra, chỉ sợ vận chuyển đều rất khó khăn. Đây cũng là tứ quốc kim hành dám phát hành nhiều như vậy ma tinh thẻ nguyên nhân một trong. Mà cái này tứ quốc kim hành cũng không dám lạm phát sinh ma tinh thẻ. Bởi vì đây là bốn nước thống nhất quản lý, mà lại phía sau còn có võ thần. Áo bố Lai Ân, cùng vị kia tuổi thọ dài nhất nhân loại cường già. Đại tế ti, không ai dám làm loạn. 10 triệu kim tệ a, cứ như vậy không có. Cơ Ân thống khổ nói ra. Hắn thật rất đau lòng khoản này khoản tiền lớn. Thiếu gia, khi thành chủ cũng không phải vẻn vẹn thu hết tài phú. Đồng thời còn cần thanh toán một chút thành vệ quân tiền lương. Một chút cải tạo thành thị, các loại, đều phải tốn phí tiền tài. Lan Bá Đặc còn nói thêm, Cơ Ân khẽ giật mình. A, khi thành chủ còn phải tốn tiền. Cơ Ân nhưng không biết nhiều như vậy. Cho nên, ta nói cái này mấy chục vạn kim tệ không tính là cái gì. Còn tốt, quận thành có cái cố định kho tàng. Kho tàng bên trong hẳn là có không ít tiền tài. Lan Bá Đặc nói ra. Cơ Ân ôm đầu, a, khi thành chủ, giống như rất thống khổ rất phức tạp a. Tỷ tỷ, Cơ Ân mong đợi nhìn xem Chiêm Ni, ngươi có thể nhất định phải giúp ta a. Chiêm Ni phi thường thành thật gật đầu. Cơ Ân, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Lần này gật đầu, lại là khiến cho Chiêm Ni ngày tháng sau đó bắt đầu thống khổ đi lên. Giờ phút này Cơ Ân, Chiêm Ni, Lan Bá Đặc cũng không biết, bọn hắn đang phiền não tiền tài thời điểm, ngồi bên cạnh uống trà Lâm Lôi lại có được một cái vương quốc vương tộc mấy ngàn năm tài phú tích. Lũy, khoản tài phú này kinh người, chỉ sợ bọn họ tông tộc, quản lý Tây Bắc hành tỉnh vượt qua ngàn năm, giả khắc tư gia tộc, cũng khó có thể với tới. Dù sao bọn hắn lại kiếm tiền. Cũng không đuổi kịp vương quốc vương tộc kiếm tiền lợi hại. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lâm Lôi bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi tiếp tục tại cái này. Ta đi trước tu luyện. Chiêm Ni, Cơ Ân nhìn về Lâm Lôi. Cơ Ân cười ha hả nói. Lôi đại ca, buổi tối hôm nay cũng đừng tu luyện qua đầu. Nhất định nhớ kỹ đến ăn bữa tối. Hôm nay, tỷ tỷ của ta cần phải tự mình xuống bếp đâu. Chiêm Ni lập tức đỏ mặt, từ khi lần kia trên yến hội, Cơ Ân khai nói, Lâm Lôi là Chiêm Ni vị hôn phu về sau, Xích Nhĩ quận thành đông đảo quý tộc thật đúng là cho là như vậy. Ngay cả không ít người hầu đều cho rằng như vậy, tự nhiên làm cho Chiêm Ni cái cô nương này thẹn thùng. Đúng rồi, Lâm Lôi cười vung tay lên, chỉ gặp tại phòng khách này trên mặt đất rất là đột ngột xuất hiện 4 cái hòm gỗ lớn. Hòm gỗ chính là mở ra, bên trong tồn phóng đủ loại tác phẩm nghệ thuật, chân quý ma tinh hạch cùng một chút hiếm thấy chân quý vật phẩm. Đây là Chiêm Ni, Cơ Ân không rõ, đây là Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc tài sản. Cái này tứ đại hòm gỗ bên trong giá trị ta không rõ ràng. Đoán chừng hơn 100 vạn a. Vẫn còn cái này, Lâm Lôi lấy ra 8 cái ma tinh thẻ. Đây là Hoắc Nhĩ Mặc gia tộc không ký danh ma tinh thẻ. Hết thảy 8 cái, mỗi tấm hẳn là 1 triệu kim tệ cố định hạn mức. Lời này, Lâm Lôi là lúc trước nghe được Quy Đức phu nhân huynh muội 3 người nói. Thế mới biết cái này ma tinh thẻ hạn mức. Cái này, Chiêm Ni, Cơ Ân, thậm chí Lan Bá Đặc đều giật mình nhìn xem Lâm Lôi. Cái này cộng lại đoán chừng cũng có gần 10 triệu kim tệ a. Có những thứ này, các người quản lý cái này Xích Nhĩ quận thành cũng không cần quá khó khăn ba. Tốt, ta tu luyện đi, Lâm Lôi tiện tay đem 8 cái ma tinh thẻ ném tới bên trong giường gỗ. Quay đầu liền rời đi. Chiêm Ni, Cơ Ân, Lan Bá Đặc nhìn một chút 4 cái hòm gỗ, vẫn còn cái kia 8 cái hoa văn phức tạp ma tinh thẻ. Một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tỷ tỷ, Cơ Ân nhìn về phía Chiêm Ni. Chiêm Ni kinh ngạc nói, lúc trước ta thỉnh Lôi đại ca bảo hộ chúng ta, nói cho hắn 1 vạn kim tệ. Cái này, chấm ngoặc kép. Các nàng tỷ đệ thật không biết nên nói cái gì, tốn hao 1 vạn kim tệ mời người, nhưng đối phương mới lấy 1 cái kim tệ tiền đặt cọc. Nhưng bây giờ dĩ nhiên là gần 1000 vạn kim tệ tài phú tiện tay cho mình. 1000 vạn kim tệ a, đây là một bút kinh khủng bực nào tài phú. Phân Lai Vương quốc năm đó Đức Bố Tư gia tộc vinh diệu nhất thời điểm, tài sản cũng liền gần ức kim tệ. Mà sau khi được qua buôn lậu sự kiện về sau, gia sản suy yếu đến chỉ có 1000 vạn kim tệ. Có thể ngay cả như vậy, vẫn như cũ là Phân Lai Vương quốc bên trong 1 cái đại gia tộc. Tiểu thư, thiếu gia, vị này Lôi tiên sinh thật rất không bình thường. Lan Bá Đặc biểu lộ rất nghiêm túc. Chiêm Ni, Cơ Ân nhẹ gật đầu. Nói nhảm, tiện tay cho người ta 10 triệu kim tệ. Có thể đồng dạng sao? Vừa rồi Lôi tiên sinh phất tay, 4 cái hòm gỗ trông giống xuất hiện. Nếu như ta đoán trước không tệ, Lôi tiên sinh có được 1 kiện trong truyền thuyết không gian giới chỉ. Lan Bá Đặc biểu lộ nghiêm túc. Không gian giới chỉ, Chiêm Ni cùng Cơ Ân nghe đều chưa nghe nói qua. Lan Bá Đặc gật đầu nói, vâng, không gian giới chỉ là bảo vật vô giá. Trên Ngọc Lan đại lục thế nhưng là địa vị, thực lực biểu tượng, 1 cái không gian giới chỉ, mặc dù trong truyền thuyết có người báo giá mấy 100 triệu kim tệ. Thế nhưng là còn không có nghe nói qua ai bán mất không gian giới chỉ. Mấy 100 triệu kim tệ? Chiêm Ni, Cơ Ân hoàn toàn trợn tròn mắt, mấy 100 triệu kim tệ nếu như chồng chất ở trước mắt. Đó là cái gì tình cảnh? Cái này kinh khủng tài phú, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, toàn bộ Tây Bắc hành tinh, cũng chỉ có trưởng quản Tây Bắc hành tinh Giả Khắc Tư gia tộc vị kia truyền kỳ tộc trưởng mới có được 1 cái không gian giới chỉ. Lan Bá Đặc năm đó ở Xích Nhĩ quận thành ngốc rất nhiều năm, đối với Giả Khắc Tư gia tộc một ít chuyện cũng biết. Ngươi nói là Mạch Khắc Khẳng Hy tổ gia gia? Cơ Ân lập tức nói, Giả Khắc Tư gia tộc cực kỳ cho rằng nhất tự hào. Chính là đời thứ nhất tộc trưởng Giả Khắc Tư, cùng truyền kỳ tộc trưởng Mạch Khắc Khẳng Hy Giả Khắc Tư. Giả Khắc Tư năm đó chỉ là 1 cái bình thường bình dân. Sau đó hắn tham quân về sau, một đường cao thăng, đồng thời là Áo Bố Lai Ân đế quốc lập xuống quá lớn công. Sau cùng thành lập Áo Bố Lai Ân đế quốc 1 cái lính mới đoàn Giả Khắc Tư quân đoàn. Lấy Giả Khắc Tư danh tự mệnh danh. Sau đó càng là có Giả Khắc Tư gia tộc. đương đại hoàng đế càng làm cho Giả Khắc Tư tới quản lý Tây Bắc hành tình. Ân sủng bởi vậy có thể thấy được. Đương nhiên, đời thứ nhất tộc trưởng nổi danh là ở chỗ mang binh bên trên. Còn như cá nhân thực lực, dù cho đến trước khi chết, cũng chỉ là chiến sĩ cấp 8 mà thôi. Mà Mạch Khắc Khẳng Hy Giả Khắc Tư lại là gia tộc kiêu ngạo. Tại hơn 50 năm trước, Mạch Khắc Khẳng Hy cuối cùng tại 200 tuổi trước bước vào thánh vực. Thánh vực cường giả, một cái gia tộc xuất hiện một tên thánh vực cường giả. Chỉ cần tên này thánh vực cường giả bất tử, chỉ cần gia tộc này không tạo phản, vậy cái này gia tộc vinh quang đem sẽ không suy yếu. Mạch Khắc Khẳng Hy tổ gia gia có một cái không gian giới chỉ. Cơ Ân kinh ngạc nói, vâng, vẫn là năm đó hoàng đế bệ hạ tự mình ban ân. Lan Bá Đặc cảm khái nói, Giả Khắc Tư gia tộc một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngươi phải biết, chính là Ngọc Lan đại lục một chút vương quốc quốc vương, cũng không có mấy cái có được không gian giới chỉ. Cơ Ân, Chiêm Ni hoàn toàn cảm giác được không gian giới chỉ chân quý. Thế nhưng là ta không nghĩ tới, cái kia Lôi tiên sinh, dĩ nhiên là cũng có được một cái không gian giới chỉ. Trách không được không đem 10 triệu kim tệ để vào mắt. Cơ Ân, Chiêm Ni đều có loại nín hơi cảm giác, phải thừa kế thành chủ, ta cho là mình địa vị rất cao, còn có thể cho Lôi đại ca rất cao lớn làm quan. Thế nhưng là giống như Lôi đại ca hắn, chấm ngoặc kép, Cơ Ân hiện tại tựa hồ cảm thấy, một cái quận thành thành chủ, đối với phổ thông bách tính mà nói đã là thiên nhất cao. Thế nhưng là đối với Lâm Lôi loại này cường giả, lại là không tính là cái gì, muốn giết tiện tay liền giết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.